thời gian biến đổi, hắn biến thành làm vật sáng, dần dần trở nên bành trướng, hấp thu các bụi bặm ở bốn phía, một tinh cầu xuất hiện. Tinh cầu này núi non đồ sộ, sông suối thanh tú xinh đẹp, mặt đất tràn đầy cảm giác, ngay biển cả cũng là xanh thắm như da trời, dường như có thể cất chứa thiên địa. Tại đây, phía bắc của tinh cầu này chỉ có một hộ gia đình có hai người, một nam một nữ, hai người này cuộc sống bình tĩnh, không chút gợn sóng. Hết thảy các sự việc dường như bọn họ muốn liền có thể có được, bao gồm bốn phía bên trong thôn trang kia có vô số phàm nhân. Một ngày nọ ở phía nam của tinh cầu một đảo cầu vồng bắc trên không trung, bên trong cầu vồng là một người con gái mặc áo trắng. Cô gái này tướng mạo thanh tú xinh đẹp, dịu dàng như nước, một mái tóc đen tản ra, có một chút bay ở trước mắt bị cô gái này nâng nhẹ bàn tay ngọc vuốt nhẹ ra phía sau. Cô gái đang phi hành trong không trung, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc, cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, hôm nay sao vậy, vì sao làm ta thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nàng trầm ngâm thật lâu, lắc lắc cái đầu, bóng sáng như đóa hồng biến mất ở giữa đất trời. Ta muốn tìm đến đáp án trong gió, truyền một âm thanh nhẹ mà kiên định của cô gái này. Thời gian chậm rãi trôi qua, giống như vĩnh cửu, tinh cầu này ở vô số năm tháng trôi qua dần dần biến hóa, duy nhất không biến mất chỉ có ba người. Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 723, thấy được bước thứ ba. Trong đó có hai người thủy chung sống một cuộc sống bình thản, còn một còn lại là luôn luôn đi tìm kiếm đáp án. Mãi cho đến một ngày nào đó mặt đất tiêu tan, tinh cầu không tồn tại, ba người hóa thành 30 nguồn sáng từ bên trong một bàn tay thật lớn bay ra rất xa, bàn tay kia tiêu tan cùng với ý thức của Vương Lâm. Cái này chính là đạo sao? Thanh âm Vương Lâm tại trốn hư vô nơi đây quanh quẩn, hắn đi tìm kiếm hết thảy và cuối cùng quay về chính bản thân hắn. Bản thân mình cũng chính là đạo, cũng chính là trời, cũng là từ vô số đạo tổ hợp thành, đạo chính là hắn. Từ quan sát vô số vật sáng biến hóa, theo sinh đến tử, theo tử tới sinh, cái này chính là đạo sinh tử luân hồi của hắn. Nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân tất có kết quả, có quả tự nhiên tồn tại nhân, như Lý Mộ Uyển tìm kiếm đáp án. Như Vương Bình Thanh Nghi sống cuộc sống nhân sinh bình thường, tất cả các việc này là đạo nhân quả. Hoảng hốt chốc lát, Vương Lâm có loại cảm giác dường như chính mình minh bạch điều gì, nhưng lại giống như không minh bạch việc gì đó. Loại mơ hồ này giống như thủy triều nhấp nhô trong tâm thần hắn, càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng hình thành đợt sóng biển vỗ vào làm tâm thần chấn động. Trong nháy mắt ấy chợt bừng tỉnh, Vương Lâm cảm giác dường như nguyên thần bị một luồng lực lượng mạnh mẽ hung hăng đẩy ra phía ngoài. Lúc ánh mắt tĩnh lặng lại là lúc hắn đã đứng ở bên ngoài cánh cửa thật lớn đó. Tất cả xung quanh không có biến hóa gì, lôi đình vẫn đang gào thét, tử quang vẫn đang tràn ngập như trước, giống như tất cả các cảnh tượng vừa rồi chẳng qua là lúc Vương Lâm tiến vào trước cánh cửa lớn này thần thức hoảng hốt làm thành một giấc mộng. Cảnh như vậy giống như trong mơ nhưng lại chân thật đến như vậy. Cái khe hở do cánh cửa mở ra rồi lại ở trong ánh mắt hắn chậm chậm khép lại rồi biến mất, bao gồm cả cánh tay bị màu tím lôi điện màu tím quấn quanh cũng đang biến mất. Tử quang co rút lại rồi biến thành hạt châu Thiên Nghịch. Trên hạt châu này có một chút biến hóa thần bí. Phía trên hạt châu này trước đây có lạc ấm của thiên địa ngũ hành, thiên địa nay biến mất, thay vào đó còn lại là âm dương. Dương biểu thị cho ngày, âm biểu thị cho đêm. Phân biệt chiếm cứ phân biệt một nửa của hạt châu Thiên Nghịch không dung hợp. Nó nhẹ nhàng bay về phía mi tâm của Vương Lâm rồi tự động dung nhập vào trong. Vương Lâm vẫn đứng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, hai mắt hắn chậm rãi khép lại, bên trong tâm thần vẫn thủy chung quanh quẩn cảnh tượng không chân thật kia. Mơ hồ một hồi rồi hắn chợt hiểu ra. Hắn cứ đứng như vậy giống như lại quên mất thời gian trôi qua, chỉ còn lại tâm thần không ngừng đang quanh quẩn trong cảnh tượng trong mơ mà chân thật đến như vậy để cảm ngộ, cảm nhận được từng chút rồi ghi nhớ ở trong lòng. Vương Lâm biết tất cả các cảnh trong mơ này thật sự là rất quý giá, loại cảm ngộ này cực kỳ quý hiếm, căn bản chính là cơ duyên trời cho. Hắn không thể đợi người nào thuyết giảng, mà có thuyết giảng cũng không thể hiểu được, càng không dám nói rằng thậm chí hắn còn có phán đoán, nếu là đám người thiên vận tử để có được cơ duyên lúc này đây thậm chí có thể từ bỏ tất cả, cho dù là từ bỏ cả thiên vận tinh, từ bỏ hết thảy các thần thông pháp bảo, hạng người như thiên vận tử cũng sẽ không chút do dự, chỉ vì hiểu đạo lúc này đây, bởi vì nếu tìm ra được đạo lúc này đây rất có thể bọn họ mở ra kia cánh cửa vô cùng thần bí, bỏ qua các đau khổ vất vả theo đuổi mấy vạn năm trong giấc mộng quấn quanh kia, sự nóng lòng khát cầu bước thứ ba đó. Người nghe đạo, sáng sinh chiều tử đã là đủ, kẻ tầm đạo cả cuộc đời vẫn còn luyến tiếc, giá trị của thiên nhịch châu. Vương Lâm còn chưa biết được toàn bộ, nhưng một phần góc trời hiển lộ này cũng khiến hắn cả đời khó quên, rung động đến cực điểm. Mặc dù cái này không làm cho tu vi của hắn tăng lên, nhưng mà cũng có thể nói khiến hắn được thăng hoa ở đạo. Vương Lâm đứng ở cánh cửa thật lớn kia, từ chỗ sâu nhất trong linh hồn cũng sinh ra một loại kính sợ sâu sắc. Đây bởi vì trình độ bất đồng, giống như con người đang nhìn con kiến, tâm cảnh sẽ khác hẳn. Nhưng hiện tại, tâm cảnh Vương Lâm tuy nói rằng không đạt tới độ cao của cảnh cửa thiên địa lớn kia, hắn vẫn như chỉ là một con kiến, nhưng con kiến này cũng là một con kiến đang quan sát bước thứ ba. Hắn thấy được bước thứ ba. Tâm thần đắm chìm, cả người Vương Lâm dưới lôi trì bỗng nhiên giống như bị dẫn sắt. Bầu trời nổi lên lôi đình thật lớn ầm ầm oanh hạ truyền ra khắp bốn phía, long trời lở đất. Lúc này trong tầng đá vụn tại đây, một luồng lôi quang gào thét kéo đến, bên trong lôi quang đúng là kia đầu lôi thú mặc áo giáp, ở phía trên lưng là một người đàn ông tóc đen trong mắt lộ ra sự cảnh giác đang thẳng tiến đến chỗ sâu bên trong tầng đá vụn bay tới. Trước đó hắn vừa mới tới gần tầng đá vụn này liền lập tức phát hiện thấy điểm không thích hợp, dao động của lôi quang nơi đây quá mức kịch liệt, so với thời điểm hắn đến năm đó thì chênh lệch thật lớn. Thậm chí bên trong lôi quang này còn ẩn chứa một luồng khí tức hùng mạnh không thể tin nổi, lập tức trong lòng người đàn ông tóc đen kia kinh sợ, bắt đầu hành động cực kỳ cẩn thận. Hắn chậm rãi xuyên qua tầng đá vụn, đối với nơi này hắn giống như xe nhẹ đường quen, dù sao trước đây hắn cũng từng nhiều lần tới nơi này để tu luyện lôi nguyên thuật, nhưng giờ phút này lại giống như chưa bao giờ như thế này, khiến tâm thần hắn hốt hoảng. Tốc độ hắn rất nhanh, xuyên vào bên trong, không biết qua bao lâu dần dần càng ngày càng tiếp cận chỗ sâu trong tầng đá vụn ở lôi ngục, càng tiếp cận cái loại cảm giác lo sợ càng trở nên mãnh liệt. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, sắc mặt người đàn ông tóc đen âm trầm, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới dương thực, mắt thấy sẽ vượt qua đạt tới viên mãn, đến lúc đó là có thể tiến vào khuy niết. Với loại tu vi này của hắn trừ phi các tu sĩ đại thần thông chân chính ở bước thứ hai, nếu không như vậy thì việc có thể khiến hắn sinh ra cảm giác khiếp sợ tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng giờ phút này cảm giác như thế này càng lúc càng trở nên sâu đậm. Do dự một hồi, người này cắn chặt môi lại một cái, lôi thú dưới người bỗng nhiên lao mạnh xuyên qua lớp cuối cùng của tầng đá vụn, thấy được phía trước là lôi trì quen thuộc. Liếc mắt một cái, hắn liền nhìn thấy Vương Lâm phía trên lôi trì, lúc này đây Vương Lâm trong mắt của người đàn ông tóc đen thật sự là rất dịu dị, cả người bay ở giữa không trung toàn thân lôi quang chạy, một lượng lớn lôi điện rít gào thẩm thấu từ trong cơ thể bay ra, tóc không gió tự động bay. Kích thước của lôi trì lúc này lại khiến cho hơi thở người đàn ông tóc đen trở nên dồn dập. Lôi trì trước mắt khiến hắn có một loại cảm giác giống như thật sai lầm khi tới địa phương này, lôi trì này so với năm đó so với lần thứ nhất khi hắn tiến đến không ngờ rút nhỏ đi còn gần một nửa. Trong trạng thái không bờ không bến lúc này dường như mơ hồ có thể nhận thấy có người xuất hiện, giống như mặt nước phẳng lặng bị ném vào một tảng đá, nổi lên từng đợt gợn sóng vô hình. Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, đây là một đôi mắt không cách nào hình dung được, phía trong hai mắt này dường như ẩn chứa cả trời đất, ẩn chứa hết thảy cõi thế gian này, giống như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trời, xuyên thấu đất. Giống như ngày đó trước cánh cửa thiên địa cực lớn kia xuất hiện cánh tay thật lớn làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ rung động đến từ linh hồn đang run rẩy, khiến hết thảy ánh mắt con người nhìn đến không khỏi nghĩ mình là một con kiến mà nảy sinh ra sự kính sợ. Này trong hai mắt của Vương Lâm còn lưu trữ tàn ảnh các hồi ức của cảnh tượng như trong mơ mà chân thật kia, lúc này phảng phất như là trời mà cũng chính là đất. Dường như là thiên đạo, đây chính là khí tức của bước thứ ba. Hai mắt của Vương Lâm giờ phút này không ngưng tụ ý thức, bình thản trong đó lộ ra vẻ mịt mù, tùy ý liếc mắt nhìn người đàn ông tóc đen một cái. Cái liếc mắt một cái này dừng ở trong mắt người đàn ông tóc đen, ầm ầm ồ ồ nổ lên, giống như vô số lôi điện cuồng điên lay động. Dường như hắn tu luyện lôi nguyên thuật, hấp dẫn lôi điện vượt quá khả năng của bản thân, nổ vang một cách điên cuồng. Cả người hắn trong nháy mắt liền giống như một cái cột đứng im bất động. Thế giới của hắn tại đây trong nháy mắt chỉ còn lại có ánh mắt của Vương Lâm. Cả cuộc đời của hắn trong nháy mắt này chỉ tồn tại một cái ánh mắt này. Bên tai tiếng sấm cuồn cuộn kéo đến, nhưng giống như khoảng cách tới chính mình rất xa, nghe rõ ràng nhưng không cảm thụ được. Hắn không hiểu đây là cái dạng ánh mắt gì, nhưng bên trong ánh mắt này ẩn chứa lực lượng vượt xa xa quá sức hắn tưởng tượng. Lực lượng này theo ánh mắt trực tiếp xé rách hai mắt hắn, tiến nhập vào tâm thần làm rung động toàn thân. Thình thịch, tốc độ tim đạt tới cực hạn giống như chuẩn bị phải bùng nổ. Máu toàn thân hắn điên cuồng lưu chuyển. Và đôi mắt đó còn khiến nguyên lực toàn thân hắn giờ phút này chấn động, cả người hắn kinh hãi tới cực điểm, giống như nếu không vận chuyển, sẽ lập tức sụp đổ dưới ánh mắt này. Tiên nghịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com, chương 724. Người thứ nhất dựa vào, đây là loại lực lượng gì? Thân mình người đàn ông tóc đen căn bản là không thể di động nửa điểm, nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển không sợ tiêu tán, không sợ lãng phí, cũng hoàn toàn không đặt ở trong lòng, miệng lưỡi hắn khô khốc, mồ hôi toàn thân đã sớm toát ra làm quần áo hắn ướt đẫm toàn bộ, nhưng giờ phút này hắn giống như trở nên điên cuồng, không thể rời ánh mắt của chính mình. Với tu vi của hắn, đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được lực lượng đáng sợ đến như vậy, thậm chí năm đó lúc hắn đối mặt điện chủ của Lôi Tiên Điện, điện chủ cũng chắc chắn không có loại cảm giác đáng sợ như vậy. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn người đàn ông tóc đen, trong đôi mắt của hắn còn lưu giữ dấu vết của sự truy tầm đạo, hắn nhìn đến trên người, tu sĩ cũng tốt, phàm nhân cũng vậy, dường như tại đây. Một khắc ở bên trong cảm ngộ loại này còn tàn lưu trong hai mắt này mà nói thì đối phương chỉ như là một con kiến. Tại cảnh mộng tầm đạo này, ánh mắt của hắn, cái đạo này nằm ở cái vật sáng kia tập trung rồi bành trướng, nhanh chóng đi qua hoàn toàn cả đời. Giờ phút này, mang theo ánh mắt như vậy, hai mắt hắn dừng ở phía trên người đàn ông tóc đen. Người này giống như kia vật sáng ở cảnh tượng trong mơ, chẳng qua là không phải chậm rãi bành trướng lên mà trong giờ phút này theo trạng thái nhanh chóng tiêu tan. Từng lúc, từ đầu đến cuối không có chút gián đoạn. Trong mắt người đàn ông tóc đen sự hoảng sợ đã trở nên sâu đậm tới cực điểm, nguy cơ sinh tử chưa bao giờ tới gần như thế này. Ánh mắt đối phương lạc trong mắt hắn, hắn lập tức cảm nhận được nguyên thần thiêu đốt. Nguyên lực trong cơ thể vào giờ phút này dường như không chịu sự khống chế của chính mình, lập tức trở nên điên cuồng hóa thành một ngọn lửa vô hình. Ánh mắt của đối phương ẩn chứa lực lượng đáng sợ khiến cho hắn căn bản không sinh nổi tâm tư gì để chống cự. Ngày hôm nay, đối với hắn mà nói trở lại, dường như chính mình giống như sự tồn tại của con kiến, ở trong sâu thẳm linh hồn sự kính sợ, lan tỏa toàn thân. Không chỉ có là hắn, với lôi thú mà hắn ngồi trên cảm nhận này càng sâu đậm, một tiếng âm thanh kêu gào truyền ra từ miệng con thú, thân thể của nó dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tan rã một cách nhanh chóng, giống như trở lại bụi đất. Tất cả các chuyện này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, trong mắt Vương Lâm tàn dư của việc tầm đạo biến mất, hắn hít vào một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại. Toàn thân người đàn ông tóc đen hư thoát theo cảm giác đáng sợ kia trở nên thanh tỉnh, toàn thân hắn mồ hôi rớt, nguyên lực trong cơ thể tiêu tan hơn một nửa, nguyên thần lại rút nhỏ nhất một vòng, thân mình cực kỳ suy yếu. Hắn nhìn vào Vương Lâm, trong mắt sự hoảng sợ đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Thật là đáng sợ, cái này, đây là ánh mắt loại gì, tu vi của người này là cái gì vậy? Người đàn ông tóc đen nhịp thở rối loạn, thân mình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nội tâm hắn cực kỳ hối hận vì sao chính mình lại tới nơi này, nếu không tới nơi này thì sẽ không phải trải qua một cảnh tượng đáng sợ vừa rồi kia. Hắn không có chút nghi ngờ rằng trong mắt của đối phương nếu sử dụng tiếp lực lượng kỳ dị kia lần nữa thì lập tức mình sẽ gặp cảnh toàn thân tan vỡ, lập tức trở thành tan giả, bị hủy diệt hết thảy các sức sống đang tồn tại. Thậm chí ngay cả nguyên thần xuất khiếu để bỏ chạy cũng tuyệt đối không thể thực hiện được. Lôi thú dưới thân hắn cũng như vậy, ánh mắt hắn nhìn Vương Lâm lộ ra sợ hãi cực sâu đậm. Với sự kiêu ngạo của lôi thú, mặc dù là chết thì cũng sẽ không khuất phục, nhưng đối mặt với ánh mắt kia thì cũng không phải được chết một đơn giản như vậy, mà là phải chịu một áp lực đáng sợ. Người đàn ông tóc đen tỉnh táo lại, trong mắt hắn hình tượng Vương Lâm lúc này cao lớn vô hạn, thậm chí người đàn ông tóc đen còn cho rằng chỉ sợ trong tinh vực La Thiên này căn bản là không ai có thể dưới ánh mắt chăm chú kia mà lông tóc không tổn hao gì, kể cả là điện chủ Lôi Tiên Điện cũng không làm được, nhất là trong ánh mắt kia lại ẩn chứa sự coi thường vạn vật, giống như thiên địa ở trong ánh mắt này cũng chẳng qua chỉ là một con kiến. Loại cảm giác này khiến cho thân mình người đàn ông tóc đen chấn động một cách kịch liệt. Với tâm tính kiệt xuất ngạo nghễ của hắn, đối với người ở trước mặt này nổi lên một loại sùng kính cuồng nhiệt mà trước đây chưa từng có. Về lực lượng, nếu sự chênh lệch không phải là quá lớn, tâm trạng hẳn phải nghĩ đến sự phản kháng, nhưng khiến cho hắn cảm nhận được này cố lực lượng hùng mạnh căn bản là không có khả năng khiêu chiến, thậm chí cả đời mình gặp bao nhiêu người không thể so sánh được, thì lúc này trong lòng hắn duy nhất dâng lên đó là ý muốn nương tựa đạo yểm. Cảnh tượng vừa rồi kia tuyệt đối là đạo yểm kia trong truyền thuyết nhắc đến. Trong mắt người đàn ông tóc đen, sự hoảng sợ đã bị sự sùng kính cuồng nhiệt thay thế. Tâm thần kinh sợ, thân thể hắn run rẩy khi nghĩ tới hai từ đạo yểm, lại khiến hắn kích động và kinh hãi không ngừng. Phàm nhân có bóng đè, tu sĩ đồng dạng cũng sẽ có đạo yểm. Chẳng qua đạo yểm này là các từ ở trong truyền thuyết, người đàn ông tóc đen chỉ biết được, nghe người ta nói rằng ở vô số năm về trước, bên trong tinh vực La Thiên tinh vực xuất hiện một người. Người này chỉ sử dụng lực lượng của mình thi triển một loại thần thông liền đem tất cả các tu sĩ bước thứ hai trong tinh vực La Thiên đánh bại toàn bộ. Thậm chí, các tu sĩ ở bước thứ hai này, ngoại trừ một số rất ít người, còn lại tất cả khi một loại thần thông này sử dụng ra thì ngay cả các pháp bảo đều không tế khởi được, liền thua, người nọ rất thất vọng xoay người bỏ đi. Ngay lúc đó trong các cường giả của tinh vực La Thiên có một người đủ dũng khí đứng dậy truy vấn tên của loại thần thông này, đổi đích xác, còn lại là kia một câu trả lời bình thản. Thuật này tên là đạo yểm, ta không phải là người sáng chế ra, các ngươi rồi cũng sẽ gặp. Người đàn ông tóc đen hít sâu, lập tức rời lôi thú đi xuống, cung kính đứng ở một bên. Lúc này hắn không còn bị ánh mắt của Vương Lâm tác động, liền lập tức liền phát hiện ở cách đó một đoạn không xa, trên một phiến đá vụn còn có một người đang ngồi khoanh chân. Mắt vừa nhìn thấy, người đàn ông tóc đen ngẩn ra, hắn tự nhiên nhìn ra đây là một khôi lỗi. Ngay sau đó hắn lại thấy được bên cạnh lôi trì phía xa xa một con lôi thú mà trên đầu đã có sừng bạc. Lúc trước khi hắn vừa mới tới nơi này liền lập tức bị ánh mắt của Vương Lâm chiếu đến, cơ bản là không thể nhìn hết thảy ở xung quanh. Lúc này thấy một màn như vậy thì trên mặt lại lộ ra sự khiếp sợ. Lôi thú sừng bạc, khôi lỗi mơ hư, hắn có thể chính là sứ giả của Lôi Tiên Điện. Người đàn ông tóc đen có chút không thể tin được. Hắn không phải hoài nghi thân phận của Vương Lâm mà là cho rằng một người hùng cường như vậy không ngờ chính là sứ giả của Lôi Tiên Điện. Đang tự suy hỏi trong lòng thì Vương Lâm lại mở hai mắt. Lúc này đây ánh mắt này khôi phục lại như thường. Hết thảy các sự việc vừa rồi không chỉ có là người đàn ông tóc đen này hoảng sợ mà ngay cả Vương Lâm cũng phải khiếp sợ. Loại cảm giác vừa rồi chẳng lẽ là bước thứ ba của tu đạo. Vương Lâm liền trầm tư, cái cảm giác loại này có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn mơ hồ dường như nắm chắc tới một cái gì đó nhưng tu vi của hắn dù sao vẫn còn rất thấp. Loại cảm giác này chỉ có thể tồn tại trong lòng, không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cảnh tượng chân thật như trong mơ kia đã mở ra cho hắn một con đường đi tới cánh cửa lớn của bước thứ ba. Loại cơ duyên này, nếu mọi người trong các tinh vực của La Thiên tinh vực nếu là biết được đều phải điên cuồng, như hạng người thiên vận tử, cả đời này theo đuổi lớn nhất đó là bước thứ ba của tu đạo. Vì bước thứ ba này bọn họ có thể liều lĩnh, ở trong mắt bọn họ, bước thứ ba này không có một dấu vết nào có thể tìm ra, không biết phương hướng, như thế nào để đi tới, thủy chung bồi hồi trong mê man, đau khổ tìm kiếm. Nhưng Vương Lâm lại bởi vì Thiên Nhịch Châu theo khe hở ngoài cửa kia mở ra mà đạt được loại cơ duyên không thể tưởng tượng này. Cái cơ duyên có đôi khi chính là vận mệnh. Nhìn thấy được đường đi đến bước thứ ba thành tựu trong tương lai của Vương Lâm là không thể đoán trước, không thể tưởng tượng. Vãn bối nhị cấp sứ giả Lôi Tiên Điện thân công hổ bái kiến tiền bối. Người đàn ông tóc đen lập tức quỳ trên mặt đất, sử dụng một phương thức mà hắn năm đó chỉ có bái sư mới thực hiện, biểu thị trong lòng sùng kính cuồng nhiệt của bản thân ra. Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn đến chắc chắn cực kỳ khiếp sợ. Phải biết rằng thân công hổ người này cực kỳ kiệt xuất và ngạo nghễ, không hề khiếp phục một ai, lại làm việc cực kỳ đáng sợ. Dù sao các sứ giả bên trong Lôi Tiên Điện đều là rất các nhân vật khó chơi, rất nhiều gia tộc tu chân rất mong muốn dùng mọi cách để chiêu dụ. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu là thiên tư của người này kinh người. Mặc dù là điện chủ của Lôi Tiên Điện cũng từng phải thốt lên rằng thiên tư thân công hổ ở trong tinh vực La Thiên này cũng phải liệt vào trong số 30 người đứng đầu. Người này tu luyện trong một thời gian ngắn, chỉ có ngàn năm, nhưng thời gian ngàn năm này cũng đã đạt tới dương thực, tiếp cận viên mãn. Loại đáng sợ này thậm chí so với tính cách tàn nhẫn còn làm cho người ta kiêng kỵ hơn. Bởi vì mọi người vĩnh viễn cũng sẽ không biết cuối cùng hắn ở trình độ nào, nói không chừng ngay sau đó hắn sẽ thành công chân chính ở bước thứ hai. Thân mình Vương Lâm chưa động đậy, ánh mắt như thường, bình thản nhìn về phía thân công hổ. Đối với bước thứ ba mà nói, tuy tu vi của hắn không có biến hóa, nhưng tâm tính hắn dĩ nhiên đã xảy ra sự thay đổi kịch liệt. Linh hồn hắn lúc này có chút bất đồng. Lúc này hắn mặc dù đang đứng trước mặt thiên vận tử thì cũng không có cảm giác khẩn trương gì cả. Thật giống như trong đám phàm nhân khi nhìn thấy và biết được tiên thuật thần thông thì mặc dù là thấy được đế vương phàm nhân thì cũng dám ngẩng đầu nhìn chăm chú, không có ý khiếp sợ. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, thân công hổ mặc dù không cảm nhận được cái sự kinh khủng như trước đó nhưng đang vẫn không ngừng run sợ. Ký ức đáng sợ lúc trước đã trở thành một dấu ấn thật sâu trong tâm hồn của hắn, kể cả cho đến lúc chết cũng sẽ không biến mất được. Thực tế mà nói, chuyện loại này đối với hắn cũng là một loại cơ duyên lớn. Nếu mà để đám người thiên vận tử lựa chọn, nếu là có được hạt châu nhưng không thể hy vọng có tình huống này xảy ra thì cũng sẽ không chút do dự, lựa chọn tự mình cảm ngộ. Vương Lâm nhìn vẻ mặt người kia cung kính, ngay cả lôi thú bên cạnh người này cũng cúi đầu ở không có nửa điểm cao ngạo. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, bình thản nói chuyện gì, tâm tình hắn vẫn đang còn có một chút lưu lại phấn cảnh tượng không chân thật như trong giấc mơ kia. Do đó có giọng điệu như vậy. Hơn nữa, người này mặc dù là tu sĩ dương thật, Nhưng giờ phút này tâm thần cũng tổn hao nhiều, nhất là đạo tâm đã khiếp nhược, có thể phát huy ra lực lượng mơ hư thì cũng đã là rất miễn cưỡng. Về phần con lôi thú, ngay cả đầu nó cũng không dám ngẩng lên, hiển nhiên cảnh tượng vừa rồi đã làm cho nó sợ mất mật. Vương Lâm hỏi một câu vô cùng đơn giản, nhằm thân công hổ hỏi tới, hắn vội vàng cung kính nói, vãn bối. Không chờ hắn nói xong, Vương Lâm vung tay trái lên chậm rãi nói, nếu không có việc gì thì nhanh chóng lui ra, dị biến thiên nghịch, Vương Lâm cũng phải chuẩn bị cẩn thận để nghiên cứu một chút. Sự hùng cường của vật này dĩ nhiên vượt quá xa so với tưởng tượng của hắn, chỉ mới mở ra một khe hở đã khiến hắn thấy được bước thứ ba, nói vậy nếu là mở ra toàn bộ. Nội tâm Vương Lâm kinh hoàng, hắn tưởng tượng không được. Mặt khác, cảnh trong mơ lúc này đây khiến cho ý cảnh của hắn có chút dấu hiệu tăng tiến, khoảng cách đến bước đầu tiên của tu đạo, vấn đỉnh đại viên mãn dĩ nhiên còn không xa. Đối với thái độ Vương Lâm, thân công hổ cảm thấy cực kỳ bình thường, cường nhân vốn chính là như thế, bản thân mình quấy rầy tiền bối này tu luyện, vì tiền bối này không có xét chính mình đã là một ơn đức ngập trời rồi. Nhớ tới ánh mắt vừa rồi kia, thân công hổ không có chút gì nghi ngờ là vị tiền bối này đã buông tha cho mình một lần, nếu không như vậy thì mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sự run rẩy và khiếp sợ trong tâm thần hắn dĩ nhiên chuyển biến thành sự cuồng nhiệt và sùng kính ngập trời, lúc này mới hít sâu một cái rồi cung kính nói, tiền bối, vãn bối, thân công hổ, người của thân công tộc ở nam vực của La Thiên. Sứ giả cấp 2 lôi tiên điện, tu sĩ cảnh giới dương thật khẩn cầu được dựa vào tiền bối, hắn không phải nhìn không ra tu vi hiện tại của Vương Lâm, chỉ có điều ánh mắt đáng sợ kia đã khiến hắn hoàn toàn xem nhẹ việc này, thậm chí hắn còn cho rằng đây mới là cao thủ chân chính kể cả là ẩn giấu tu vi thì cũng muốn bày ra một bộ dáng giống như căn bản là nhìn không ra sự ẩn giấu đấy, phảng phất giống như tu sĩ vấn đỉnh. Dựa vào, Vương Lâm ngẩn người ra, nhìn về phía thân công hổ. Thân công hổ vội vàng cung kính nói, tu vi của vãn bối không đủ, tự biết không có tư cách dựa vào tiền bối, nhưng mà đây là sự thành tâm cực điểm của vãn bối. Hơn nữa gia tộc tu chân lệ thuộc vào vãn bối rất nhiều, nếu là tiền bối có nhu cầu gì thì chắc chắn sẽ toàn lực để thỏa mãn. Vãn bối cũng biết được các phàm vật này đó không được tiền bối để trong lòng, chỉ cầu tiền bối nhìn ra một lòng thành tâm thành ý của vãn bối, cho phép vãn bối được dựa vào.